Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, thoát đi. Đạo này Ngân Hà, kinh hãi tất cả mọi người. Không người có thể tưởng tượng đến. Này lại là một cái trung vị thánh đế thật sự sức mạnh bùng lên. Vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa này Ngân Hà càng ngày càng lớn, càng ngày càng rộng. Phảng phất thật có thể sánh bằng hành tinh cộng thêm ngân hà như vậy. Này bàn tay khổng lồ trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Hơn nữa hướng kia đế tôn nghênh đón. Hết thảy đều quá nhanh. Lâm Hiên số lượng, càng là nhiều đến không đếm xuể. Này đế tôn cũng không nhìn thấy cái đó mới thật sự là Lâm Hiên. Này, đây là lực lượng gì? Đợi hắn phục hồi tinh thần lại lúc. Lực lượng kinh khủng này đã đánh sâu vào tới. Ầm ầm một tiếng, này đế tôn thân thể trực tiếp mất hơn nửa bên, đi theo thân thể trực tiếp nổ tung, biến thành chừng mấy khối. Còn dư lại vô số tinh thần, ở Lâm Hiên bay xa sau khi, trong nháy mắt liền nổ mà ra. Rầm rầm rầm, vô số viên hành tinh điên cuồng nổ mạnh đứng lên, dọc theo đường đi chặn lại đi lên Thiên Ngư tộc, đều bị nổ bay ra ngoài. Vô số tử thương, xa xa quan sát nhân tộc tu luyện giả, đều bị tình huống này cho khiếp sợ đến. Chỉ bằng vào một người, cũng đã giết trong nháy mắt rất nhiều Thiên Ngư tộc, thậm chí ngay cả cái đế tôn, cũng bị đánh bại. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Gặp qua vượt cấp chiến đấu, chưa thấy qua càng nhiều cấp như vậy chiến đấu. Tuy nói kia đế tôn chỉ có hạ phẩm đế tôn, nhưng dầu gì cũng là đế tôn a. Cứ như vậy bị đánh cái chia năm xẻ bảy. Không biết sống chết. Mấu chốt là Lâm Hiên còn không có dừng lại. Tiếp tục đi phía trước đánh tới. Cơ hồ là phản đối giả chết. Đang nhanh chóng phá vòng vây sau khi. Lâm Hiên công kích mới chậm lại. Dọc theo đường đi bao vây Thiên Ngư tộc quá nhiều. Ở trong đường hầm ngược lại không nhìn thấy. Ở sau khi đi ra. Mới phát hiện Thiên Ngư tộc quá nhiều. Phỏng chừng phiên thiên chúa tể lời nói kia, đều đã truyền khắp khu vực này. Bởi vì thủy văn đại vị diện phần lớn đều là nước. Cho nên Thiên Ngư tộc đều rối rít từ trong nước bay ra. Muốn ngăn lại này Lâm Hiên. Bất quá đối mặt lực lượng kinh khủng này. Bọn họ cũng vì đó sợ hãi. Quá đáng sợ. Đây là lực lượng gì? Trung vị thánh đế. Chắc chắn không có trêu chọc ta. Chạy mau a. Ta còn không muốn chết. Thiên Ngư tộc đều bị dọa cho sợ rồi. Nên chạy chạy. Nên tránh tránh. Nơi nào còn dám tiếp tục chặn lại đi lên. Bất quá rất nhanh Lâm Hiên ngừng lại. Nhưng đã là khắp người huyết dịch. Nhìn cố gắng hết sức kinh khủng. Hắn hoàn toàn chi nhiều hơn thu sức của chính mình. Mới có thể bộc phát ra như thế uy lực kinh người. So với trước tỷ võ. Cũng không có bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy. Hắn chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này, để trong này khói lửa chiến tranh dừng lại, để cho vì chính mình hy sinh người giảm bớt, dù là chính mình tàn phế, đều phải bộc phát ra đi, không riêng gì vì mình, càng là vì nhân tộc. Lâm Hiên, Lâm Hiên, Vũ Thi Thiến cảm giác Lâm Hiên ngã xuống ngực mình, huyết dịch không ngừng nhỏ đến rồi trên người của nàng, nhưng nàng đều không để ý. Để ý là Lâm Hiên tình huống bây giờ. Đung đưa rồi mấy cái sau. Phát hiện đã là không có động tĩnh gì. Nàng cắn chặt hàm răng. Mang theo Lâm Hiên nhanh chóng hướng mặt trước bay đi. Tốc độ của nàng đồng dạng là không chậm. Càng là bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Hai chân biến thành một cái to lớn đuôi cá. Ở trên trời vỗ lại. Tựu giống với thật trong nước du động như vậy. Hướng mặt trước kích động đi. Tốc độ này so với thánh đế cấp bậc đều phải nhanh hơn không ít. Thậm chí ngay cả đế tôn cũng có thể không kém cạnh. Này to lớn đuôi cá. Đồng dạng là để cho bọn họ kinh hãi đem. Đây là Long Ngư Chúa Tể hư ảnh. Long Ngư Chúa Tể ban đầu là rất yêu Việt Chúa Tể. Chính là cá bên trong chi vương. Nhỏ nhẹ đung đưa bên dưới. Là có thể ở là thời không trung du động. Tùy ý qua lại thời không. Càng là có thể trở lại quá khứ. Này một cái đuôi cá. Chính là tốt nhất tượng trưng. Tuy nói uy lực thì không có mạnh như vậy. Nhưng nhẹ nhàng đung đưa bên dưới. Không gian kích động. Phảng phất tùy thời muốn phá toái hư không đi. bây giờ là không có phá toái hư không, nhưng tốc độ đã là để cho đại đa số thiên ngư tộc vô pháp tướng dựng lên. Trừ phi tu vi so với nàng phải mạnh hơn không ít. Nếu không không cách nào đuổi kịp. Trong chớp mắt, bọn họ liền biến mất ở rồi trong tầm mắt mọi người. Có vài người coi như là muốn đuổi theo, cũng đã là không kịp đuổi kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Bên này ở mãnh công sau khi hai người nhanh chóng văng ra. Tu vi chênh lệch không xa dưới tình huống. Muốn giết chết đối phương hay lại là tương đối khó khăn. Vũ thành chủ, xem ra ngươi làm một chuyện ngu xuẩn. Phong Trần Đế Tôn ánh mắt lạnh giá. Không cảm ứng được Lâm Hiên khí tức lúc. Nội tâm của hắn tức giận không thôi, nếu là phiên thiên chúa tể trở lại. Ngươi sẽ chờ chịu chết đi. Phải không? Ta cũng không cảm thấy như vậy. Ta coi như là tu vi không bằng phiên thiên chúa tể. Nhưng không có nghĩa là thật chỉ sợ hắn. Vũ thành chủ cười lạnh nói ta chỉ là tuân theo thiên thủy chí cao chúa tể ý nguyện mà thôi. Còn lại thật không có quan hệ gì với ta. Rất tốt, vậy thì chờ đợi phiên thiên chúa tể lửa giận đi. Phong Trần Đế Tôn trầm giọng nói càng là đụng phải thiên ngư tộc lửa giận. Ta nghĩ rằng ủng hộ chúng ta sẽ càng nhiều. Vũ thành chủ không nói một lời, cũng không nói gì. Hắn biết làm như vậy sẽ mang đến cái gì đó. Phần lớn thiên ngư tộc nghĩ muốn pháp, đúng là cũng như cùng phiên thiên chúa tể thuyết pháp, nhưng hắn càng đồng ý thiên thủy chí cao chúa tể ý tưởng. Nếu thiên thủy chí cao chúa tể đều nói như vậy, vậy hắn nhất định là có đạo lý của mình. Hắn với thiên thủy chí cao chúa tể là bằng hữu, tự nhiên tin tưởng bằng hữu lời nói. Chẳng qua là thiên thủy chí cao chúa tể cũng không biết đi nơi nào. Nếu là thiên thủy chí cao chúa tể đi ra nói mấy câu. Những thứ này đế tôn cùng chúa tể, ai dám nói chuyện, rất đáng tiếc, bây giờ huyên náo lớn như vậy, vẫn là không có xuất hiện. Hiển nhiên thiên thủy chí cao chúa tể hoặc là chính là không ở nơi này, hoặc là chính là cũng không muốn đi ra, đến tột cùng là cái nào. Vũ thành chủ tin tưởng sẽ là người trước, rất nhanh này tụ tập lại rất nhanh, tiêu tán nhanh hơn, nơi này thế lực đều tự rời đi. Còn dư lại chính là chết người tu luyện. Mỗi một người đều không hề từ bỏ. Cũng kết bè kết đội rời đi. Trước đó chưa từng có đoàn kết. Lâm Hiên xuất hiện. Để cho này thủy văn đại vị diện nhân tộc trở nên đoàn kết vô cùng. Giống như là nhiều một người lãnh đạo tựa như. Thống lĩnh bọn họ. Mưa xinh đẹp. Hắn phải dựa vào ngươi. Vũ thành chủ thở dài. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nhưng kết quả thế nào tin tưởng. Thật ra thì ngay cả hắn đều tương đối mê mang, với phần lớn thiên ngư tộc là địch, vô luận là ai cũng không muốn làm như thế. Dù sao hắn bản thân liền là thiên ngư tộc, làm sao có thể với đồng tộc đối kháng đây. Cùng lúc đó, Vũ Thi Thiến mang theo Lâm Hiên nhanh chóng thoát đi đi. Rất nhanh thì trốn vào cái tiểu hành tinh bên trong, nàng tiến vào địa phương là một tiểu cung điện, bình thời là cái rất ẩn núp địa phương. Là nàng bình thường đi vào nghỉ ngơi địa phương, cho nên tương đối mà nói vẫn là rất an toàn. Nàng đem Lâm Hiên đặt lên giường, sau đó điều động chung quanh vạn pháp nước bao phủ hắn. Bắt đầu vì hắn thanh tẩy mặt ngoài máu tươi, còn có trị liệu thân thể của hắn. Không nên chết a, ngươi còn phải dẫn ta rời đi này thủy văn đại vị diện đây. Vũ Thi Thiến cắn chặt môi, bắt đầu kéo dài chữa thương cho hắn đến. Mà Lâm Hiên chính là hoàn toàn đã hôn mê. Đã rất lâu chưa từng có thương nặng như vậy thế. Số từ 1765. Hết chương.